Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, Dược Trần vào dưới trướng. Nơi này là Tây Bắc địa vực Gia Mã Đế Quốc, bản tọa, Phương Mặc nhàn nhạt nhìn Dược Trần. Lúc này, bức cách nhất định phải cao, thân phận của mình, địa vị, còn có thực lực. Nhất định phải cho Dược Trần một cái cảm giác hư ảo. Như vậy mới có thể lừa gạt đến cao thủ là mình hiệu lực. Gia Mã Đế Quốc, ta không phải ở Hắc Giác Vực, làm sao lại đi tới nơi này? Dược Trần kỳ quái vẫn nhìn bốn phía. Nhưng nơi này là khách sạn, không được xem đạo ngoại mặt cảnh tượng. Theo Dược Trần từ từ khôi phục ý thức, nhìn một chút liền phát hiện mình hiện tại không đúng. Đầu tiên, lúc đầu có thể đồng thời chinh chiến đan tháp ba cự một trong huyền y, còn có Hoa Tông Tông chủ bò Gia Ngọc, chính kịch bên trong đáp lại là Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão Thanh Tiên Tử. Dược lão truyền kỳ bên trong là Hoa Tông Tông chủ bò Gia Ngọc. Đại điều, không đứng dậy nổi. Sau đó, lúc đầu 160 cân thể trọng, cũng là không thấy, cường hãn đấu tôn đỉnh phong tu vi, cũng là không tìm được. Hết thảy đó, đều ở tỏ rõ lấy. Mình, treo, Phong Nhi cuối cùng vẫn là ra tay với ta sao? Dược Trần đắng chát nhìn Phương Mặc hai người, trên mặt để lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, nỉ non nói, quá khứ liền để hắn đi qua đi. Hôm nay ta đã cứu ngươi, ta hy vọng ngươi có thể vì ta hiệu lực. Phương Mặc nhìn Dược Trần, nói thẳng, khai môn kiến sơn, không nói nhảm, vì ngươi hiệu lực. Ha ha ha, Dược Trần ta cả đời phóng đãng không bị trói buộc đã quen. Không thích bị người câu thúc, càng không muốn làm người khác luyện đan khôi lỗi. Các hạ vẫn là mời Cao Minh khác đi. Dược Trần thoải mái cười một tiếng, nhìn Phương Mặc, khinh thường nói, tốt, quả nhiên là không hổ là Dược Trần. Chẳng qua, ngươi nhất định sẽ là ta hiệu lực. Phương Mặc hình như nắm chắc phần thắng. Ồ, nói nghe một chút, trải qua chuyện của Hàn Phong về sau, Dược Trần đã coi nhẹ sinh tử. Dĩ vãng sự tình, đều là thoảng qua như mây khói. Không có cái gì đáng được lưu luyến. Còn không bằng sớm đi chết đi coi như xong. Đầu tiên, ta muốn Hoa Tông bỏ Gia Ngọc còn có đan tháp huyền y, là rất nhớ ngươi. Phương Mặc xoay người, cõng qua tay, chậm rãi nói, ngươi, hình như, mỗi một nhân vật chính đều là một cái đa tình mầm móng. Chỉ có điều, Dược Trần không có Phương Mặc như vậy tốt số thôi. Cho nên, nghe xong Phương Mặc nhắc lên mình hai vị hồng nhan chi kỷ, Dược Trần lập tức gấp, đừng nóng vội. Ta đối với hai cái kia lão bà không có hứng thú. Ta còn có rất nhiều thẻ đánh bạc. Tỷ như nói, cừu hận của Dược tộc các ngươi a, đồ đệ của ngươi a, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Phương Mặc không quay đầu lại, một bộ trêu tức chán giọng nói, đối với Dược Trần nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dược Trần gần như nhịn không được muốn ra tay với Phương Mặc. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, người trước mắt này, không phải mình có thể đối phó, nhìn không ra thực lực của bọn họ, cũng không người đại biểu bọn họ không có thực lực. Ngược lại, có thể sau đem mình cứu sống, vậy ít nhất so với thời kỳ đỉnh phong mình, càng tăng thêm lợi hại. Ta thưởng thức ngươi luyện đan thiên phú, cho nên, ta muốn thuê ngươi, làm dưới trướng của ta luyện đan sư. Để báo đáp lại, ta sẽ giúp ngươi luyện chế nhục thân, dạy cho ngươi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, luyện đan pháp môn. Phương Mặc nói, luyện chế nhục thân, ngươi có chí ít ba loại dị hỏa. Lại nói, ta thân là viễn cổ tám tộc Dược tộc đã từng tộc nhân, đại lục đệ nhất luyện đan sư, còn có ta không biết luyện đan pháp môn. Dược Trần một chút cũng không tin Phương Mặc. Ha ha ha, chỉ là đấu khí đại lục, liền đem tầm mắt của ngươi hạn chế. Phải biết, ở đấu khí đại lục này, còn có rất nhiều kỳ quái thế giới, bọn họ văn minh, có thể so đấu khí đại lục, muốn đặc sắc nhiều lắm. Thế nào, ngươi không muốn đi nhìn một chút, không muốn cùng chư thiên vạn giới luyện đan các đại lão luận bàn một chút? Phương Mặc biết đến, uy hiếp Dược Trần là không có ích lợi gì. Phương Mặc thích nhất vẫn là giảng đạo lý, lấy đức phục người câu nói này, mặc dù có chút thánh mẫu hiểm nghi, nhưng không thể nghi ngờ, chỉ cần chinh phục trái tim của người này, như vậy, khăng khăng một mực bốn chữ này, đem sẽ không còn xa. Ngươi nói, đều là thật. Dược Trần nghi hoặc nhìn bóng lưng của Phương Mặc, soi người này giải thích, hắn không phải người đấu khí đại lục. Đã ngươi không tin, ta kia tới trước biểu diễn một phen đi. Phương Mặc nói, phất tay đem lô đỉnh lấy ra, lòng bàn tay dâng lên một đạo ngọn lửa màu tím, sau đó bắt đầu luyện đan. Cái này, theo Phương Mặc luyện đan từ từ xâm nhập, Dược Trần con mắt trợn mắt nhìn được càng lúc càng lớn. Nơi này không phải là như vậy à? Nhưng vì sao lại thành công? Nơi này làm sao có thể tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ nổ lô. Kỳ quái, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta trước kia học được luyện đan kiến thức đều là giả? Dược Trần thời gian dần trôi qua, bắt đầu hoài nghi nổi lên mình. Thật sự tay của Phương Mặc pháp quá mức kinh thế hãi tục. Như vậy thủ pháp luyện đan ở đấu khí đại lục văn sở vị văn trước đây chưa từng gặp. Dược Trần tự khoe là đấu khí đại lục đệ nhất luyện đan sư. Vậy mà không rõ, đây rốt cuộc là tại sao? Tỉnh lại, Phương Mặc đã sớm chú ý tới Dược Trần mê mang. Tên này, bị đồ đệ đánh lén về sau, tâm tính trở nên kém như vậy. Ngần ấy hơi nhỏ ngăn trở, muốn tẩu hỏa nhập ma. Phương Mặc một tiếng gào to, khiến Dược Trần bỗng nhiên đánh thức. Sau đó, linh hồn thể bỗng nhiên một mảnh lạnh như băng, vừa rồi hơi kém liền lâm vào ma chướng, hơi kém liền lành lạnh. Ngài cái này tâm tính, còn phải luyện thêm một chút a. Phương Mặc ánh mắt quái dị nhìn Dược Trần, lão gia hỏa này, tuổi tác so với mình gấp trăm lần đều lớn hơn, nhưng thế nào theo cái mới ra đời đồ ngốc đồng dạng. Ngượng ngùng, Dược Trần một mặt xấu hổ nhìn Phương Mặc, mà cô ngốc lại là ở một bên mà cười trộm. Thế nào, kiến thức ta thủ pháp luyện đan, vừa không có hứng thú gia nhập ta dưới trướng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trói buộc ngươi. Ngươi như vậy đại lão là cần cung, bình thường đan dược tự nhiên sẽ có người luyện chế. Ngươi cần chính là trấn áp đan dược đường. Có lẽ ta sẽ ở đấu khí đại lục mở học viện. Sau đó đến lúc luyện đan học viện viện trường sẽ phải do ngươi đảm nhiệm. Phương Mặc nói. Thật? Dược Trần nghi hoặc nhìn Phương Mặc, nói, hàng thật giá thật. Phương Mặc gật đầu, vậy tốt, ta đáp ứng. Dược Trần trả lời rất thẳng thắn, đã có cơ hội này, chính mình kia nếu là từ bỏ, cũng không phải là Dược Trần, này mới đúng mà. Phương Mặc hài lòng gật đầu, hai người chính thức đạt thành hiệp nghị. Đến đây, Dược Trần trở thành Phương Mặc dưới trướng một thành viên. Mà Tiêu Viêm tương lai cũng là chính thức bị thay đổi. Sau đó, Phương Mặc hao tốn một chút thời gian, một chút tài liệu, đem Dược Trần luyện chế một thân thể. Thế giới này quy tắc cũng là kỳ quái, luyện chế thân thể lại có thể khiến người ta linh hồn lần nữa dung hợp. Thật là kỳ quái, chẳng qua, Phương Mặc cũng lười quản, trực tiếp lên tiên thạch cho Dược Trần luyện chế thân thể, mà đợi Dược Trần phụ thân về sau, cất bước chính là hợp thể hậu kỳ, có thể so với năm sao đấu thánh, vô cùng kinh khủng. Phương Mặc cũng là không chút nào keo kiệt, trải qua hệ thống tuần tra về sau, đem đại phẩm thiên tiên quyết truyền cho Dược Trần, khiến hắn sửa lại tu chân. Đan Hà Tông đại trưởng lão luyện đan kiến thức cũng là không giữ lại chút nào cho Dược Trần. Thế là, Dược Trần lại bắt đầu ở Phương Mặc trong Tiêu Dao Thần Giới tìm hiểu. Tu luyện, hôm nay, Phương Mặc đang cùng cô ngốc hai cái đi dạo đấu khí đại lục. Đi tới bờ biển, cô ngốc, thần trí của chúng ta coi như song cường hãn hơn nữa. Hình như cũng chỉ có thể bao phủ cái này một mảnh đại lục. Cái kia, hải ngoại một bên khác, rốt cuộc là đi một vòng một bên khác đấu khí đại lục. Vẫn là một cái khác đại lục. Phương Mặc bỗng nhiên ý tưởng đột phát, đối với cô ngốc nói, nếu muốn biết, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Cô ngốc cười nói, tốt, chúng ta kia liền đi qua nhìn một chút. Phương Mặc gật đầu, dù sao ở đấu khí đại lục cũng nhàm chán cực kỳ. Khoảng cách Tiêu Viêm 4 tuổi cũng còn xa, sao không đi xem một chút? Nghĩ tới liền làm, Phương Mặc ở một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, lợi dụng năng lực không gian của mình, bày ra một cái truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận là Phương Mặc thực lực trước mắt có thể bố trí lớn nhất. Coi như là cách một tinh vực, đều có thể truyền tống đến. Sau đó, Phương Mặc và cô ngốc phân biệt hợp thể hình thiên cùng phi ảnh khải giáp. Lợi dụng áo giáp phi hành khí, hướng về biển rộng một chỗ khác, đi, chăm độ một chút, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống trảo phòng sách chương mới nhất trước. Tiên đọc miễn phí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.